Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Đấy, chúng ta đã sắp đến những tập cuối rồi. Đấy, cùng chờ xem những diễn biến tiếp theo nào nhá. Gần đây thì mình đã chuẩn bị xong hết tất cả. Đấy, còn chúng ta sẽ có một bộ truyện mới cực kỳ hay, hấp dẫn, đủ tiêu chí, hài hước nhưng cũng rất logic, không theo kiểu thể loại não tàn. Quý vị các bạn hy vọng sẽ ủng hộ mình nhiều hơn. Ok, giờ chúng ta cùng tập truyện ngày hôm nay. Đi, tiếp tục đi về phía trước. Không đợi Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong tiêu diệt tất cả đám quái vật nham thạch nóng chảy, trên thực tế thì căn bản giết không bao giờ hết. Người say rượu lại tiếp tục đi sâu vào bên trong hỏa loạn Hỏa Sơn Quan. Hắn giống như phát hiện ra cái gì, vẻ mặt nghiêm túc. Vừa đi sâu vào một chút, lại có núi lửa bộc phát, quái vật chí cường chặn đường phía trước. Nơi này có chút không đúng. Tử Đồ cau mày thấp giọng. Hỏa loạn Hỏa Sơn và Vô Tận Hải chắc chắn đều là nơi có cùng một cấp độ. Nhưng vào lúc này hắn mới phát hiện, không rõ ở Hỏa loạn Hỏa Sơn và Vô Tận Hải mặc dù nồng đậm giống nhau, nhưng nguy hiểm ở Hỏa loạn Hỏa Sơn lớn hơn so với Vô Tận Hải. Điểm này rất cổ quái. Phải biết, Tiểu Đồ thế nhưng là tồn tại dựa vào sức một mình trấn áp Vô Tận Hải vô số năm qua không ngẩng đầu được lên. Nhưng lại vào lúc này cảm nhận được từng đợt áp lực. Không phải áp lực bởi vì quái vật chí cường trước mắt mà bắt nguồn từ không rõ. Bên trong Hỏa loạn Hỏa Sơn quần giống như cất giấu đồ vật không giống với Vô Tận Hải, khiến cho có tính nguy hiểm này ở đây lớn hơn. Núi lửa không chỉ có linh, thậm chí có thể dưỡng dụng ra rất nhiều quái vật chí cường. Những quái vật này thế nhưng là giết mãi không hết, hơn nữa thực lực lại cực kỳ cường đại. Nếu như không dám tiến đến, vậy thì cút cho ta. Đột nhiên, sâu bên trong Hỏa loạn Sơn Hải truyền tới một tiếng gào thét bạo ngược. Có tiếng long ngâm truyền ra, bá đạo mà uy nghiêm, rất mang tính khiêu khích. Kẻ say rượu hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng giải quyết hết đối thủ, tiến đến. Không cần biết đối phương có âm mưu gì, hắn đều không sợ chút nào. Hơn nữa Hỏa loạn Hỏa Sơn hắn nhất định phải thâm nhập đi vào. Có điều theo bọn hắn đi vào, cảnh tượng kỳ lạ xảy ra. Càng đi vào trong, núi lửa càng lớn nhưng lại càng bình tĩnh hơn. Cuối cùng, thế mà ngay cả một con quái vật nham thạch nóng bỏng cũng không có. Rất bình yên. Người vật vô hại, giống như núi lửa nơi này đều biến thành vật chết. Dương Tiễn nhíu mày hoài nghi không thôi. Đây là như thế nào? Chẳng lẽ tiếng gào thét vừa rồi chẳng qua chỉ để phô trương thanh thế? Trên thực tế, càng đi vào bên trong thì càng an toàn. Hắn muốn để cho chúng ta cảm thấy e ngại mà rút lui sao? Vậy thì không phải, chỉ là sâu bên trong Hỏa loạn Hỏa Sơn được một cỗ lực lượng vô thượng trấn áp phong ấn, như vậy khiến cho tất cả núi lửa đều yên tĩnh. Kẻ say rượu nhắm mắt cảm nhận một phen rồi nói như vậy. Lời này để Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cảm thấy hơi kinh hãi. Bên ngoài Hỏa loạn Hỏa Sơn quần đã khiến cho bọn họ cảm thấy vô cùng đáng sợ. Mức độ nguy hiểm sâu trong tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy nhiên, thế mà bị phong ấn, cố lực lượng vô thượng kia cường đại tới cỡ nào có thể tưởng tượng ra được. Càng đi theo sau đại lão thì càng cảm thấy được bản thân nhỏ bé. Hai mắt Tiêu Thừa Phong sáng lên mở miệng. Người trấn áp phong ấn nơi này chẳng lẽ chính là vị lão hữu kia của tiền bối? Phải, cũng không phải. Kẻ say rượu lắc đầu. Vị lão hữu kia của ta quả thực là tám lạng nửa cân với ta. Còn làm chưa tới được một bước này, xem như mượn lực của hắn. Hắn nhìn vào núi lửa xung quanh, nín thở ngưng thần giống như đang tìm kiếm cái gì. Sau đó lập tức ngẩng đầu nhìn về một cái phương hướng. Phương hướng kia truyền tới một cỗ lực lượng đáng sợ, không gian rung động, đại đạo gợn sóng dập dờn, thần thông hủy diệt càng trào dâng. Ngay sau đó chỉ thấy hai thân ảnh xuất hiện đang giao thủ với nhau. Một người mặc áo bào đen, mũi ưng, hai mắt lộ vẻ lo lắng, khuôn mặt khoan hậu, đưa tay vạch kẻ một cái. Không gian xung quanh lập tức nổ vang, vỡ nát. Lại giơ ngón tay vạch một cái, không gian khôi phục như lúc ban đầu, hóa thành lồng giam chụp vào đối thủ. Không gian trong tay hắn giống như một món đồ chơi, giống như một khối Rubik có thể điều khiển, sáng tạo, hủy diệt theo ý muốn. Đây là một người có cảnh giới trí cường, hơn nữa nắm giữ không gian đại đạo. Không cần biết là hủy diệt, tốc độ hay đánh chén đều gần như vô địch. Trong lúc phất tay, chính là một cái bóng không gian chồng xếp lên nhau, lực phá hoại không cách nào hình dung. Đối thủ của hắn là một tên đại hán cởi trần, dáng vẻ bình thường, mày rậm, mắt to, quanh thân quấn lên khí tức trí cường cảnh, thân thể tỏa ra vầng hào quang đen nhánh. Đối mặt với không gian lần lượt vỡ nát, hắn không sợ chút nào, mặc cho lực lượng không gian oanh kích vào trên người của hắn. Cho dù không gian sụp đổ xuống, thế giới ma diệt, thân thể của hắn vẫn không tổn thất. Theo hắn đánh ra một quyền, bóng không gian xếp chồng lên nhau của người mặc áo đen nhanh chóng bị chôn vùi, cường đại mà bá đạo. Đây là chuyện gì? Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn đều nín thở, bọn họ không rõ vì sao lại đột nhiên xuất hiện hai tên trí cường cảnh đang sống mái với nhau. Không dám phát ra tiếng động bởi sợ như vậy tạo nên sự chú ý của đối phương. Có điều, kẻ nghiện rượu thế mà không có ý định quan chiến. Hắn đưa tay chỉ về phía hồ đồ rượu, rút ra hai nhánh rượu hóa thành đoàn kiếm phân biệt đâm về hai người. Trường kiếm phá không, ẩn chứa kiếm ý hủy diệt mọi thứ. Một màn này để Tiêu Thiều Phong và Dương Tiễn nhìn tới trợn mắt há hốc mồm. Tuyệt đối không nghĩ tới kẻ say rượu không chỉ nhúng tay, hơn nữa lập tức xuất thủ với cả hai người. Cũng không sợ hai người bên kia liên thủ chơi đại hắn, tâm trí thật là lớn. Hai người kia quả nhiên cùng lúc dừng tay, riêng phần mình thi triển thủ đoạn hóa giải thế công của tiểu đồ. Kẻ nghiện rượu, ngươi trở thành không nói rõ võ đức như vậy từ lúc nào, còn làm chuyện lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Chàng hán không hài lòng với cách làm của kẻ nghiện rượu. Người áo đen thì yên lặng lui về sau một khoảng cách, cảnh giác nhìn vào hai người. Lực giả, ngươi một tên phản đồ, cũng không cảm thấy ngại khi nói tới võ đức sao? Kẻ nghiện rượu lạnh lùng. Chàng hán, ta chỉ là nhát gan sợ chết, phản bội cũng không phải ý định của ta. Ngươi sẽ không giữ mối hận thù với ta chứ? Năm đó không xuất thủ cũng không chỉ có một mình ta. Kiếm bá không phải cũng không xuất thủ sao? Kẻ nghiện rượu đánh lùng, xem như một kẻ đào hũ trên chiến trường cũng sẽ bị khinh bỉ và kết án tử hình. Huống chi năm đó ở trong loạn địa thiên kiếp kia, kiếm bá đã giải thoát. Ngươi chừng nào thì giải thoát? Lực giả chỉ vào người áo đen. Ta thừa nhận ta đuối lý, nhưng là tội không đáng chết. Năm đó nếu như ta xuất thủ chắc chắn phải chết. Chắc chắn phải chạy à? Lần này ta không phải tới để trở lại cứu kẻ bất tử sao? Đừng nói chuyện đó nữa, ngươi và ta liên thủ cùng nhau tiêu diệt loạn không giả này. Hắn mới hoàn toàn là kẻ phản bội. Người áo đen nãy giờ chú ý tới bọn họ, đột nhiên bị lực giả chỉ điểm. Lông tơ khắp toàn thân từ trên xuống dưới nổ bùng phừng phừng lên, giống như có nguy cơ vô cùng to lớn buông xuống. Không gian đại đạo lập tức vận chuyển. Không gian trí cường thủ hộ quanh thân, không chỉ có thể ngăn cản công kích của cường giả mà còn có thể trốn vào trong một khoảng không khác. Tuy nhiên, vô dụng. Phòng ngự không gian của hắn lập tức vỡ nát, bị một thanh tiểu kiếm ngắn nhỏ lập tức xuyên thấu thân thể, để lại một lỗ thủng trên ngực. Làm sao có thể? Lúc nào? Con người của loạn không giả đột nhiên phóng lớn, sợ hãi nhìn về kẻ nghiện rượu và lực giả. Lập tức hắn ý thức được cái gì, tức giận. Hai người các ngươi đang diễn với ta sao? Vừa rồi hai người kẻ nghiện rượu lực giả nhìn như đang miệng pháo chửi nhau, nhưng giả vờ giả vịt cho loạn không giả xem chính là vì để loạn không giả buông lỏng cảnh giác. Âm thầm một mực ấp ủ một tích cường lực, loạn không giả quả nhiên mắc lừa. Thích xem kịch đúng không? Xem kịch thế nhưng là phải mua vé vào cửa. Lực giả cười ha ha một quyền. Tiếng bước chân mạnh mẽ đi tới, nắm đấm thật chặt đấm ra một quyền về phía loạn không giả. Sắc mặt loạn không giả trầm xuống, trong mắt bốc lên lửa giận, trầm giọng nói: "Thần thông không gian phóng trục." Không gian quanh người hắn biến thành một cái lỗ đen, một quyền kia của lực giả lập tức đánh vào trong lỗ đen, liền mang theo cả người hắn trúng tiến vào bên trong lỗ đen. Không gian khôi phục lần nữa, lực giả thế nhưng không thấy bóng dáng đâu. Không biết đã bị trục xuất đi chỗ nào. Sau đó, loạn không giả căn bản không có nhìn về phía kẻ nghiện rượu, mà thân hình lập tức biến mất tại chỗ, trốn vào không gian để chạy trốn.

Ở lúc các ngươi còn nhỏ yếu, đã lựa chọn các ngươi, sau đó nuôi dưỡng các ngươi từng bước một trở thành cường giả trí cường. Cái này tự nhiên chính là bồi dưỡng. Tiêu Thừa Phong nói ngay, xem ra đại đạo là sợ bị phản bội tới, cảm thấy tu sĩ trực tiếp sẵn sàng chọn ra không đáng tin, còn không bằng tự mình bồi dưỡng mới đáng tin. Lực giả nhìn hắn, kẻ nghiện rượu gật đầu. Đúng như vậy, trí cường lúc đó cơ bản đều chiếm được ân huệ của đại đạo. Chỉ là không ít người mang tâm tư riêng, cuối cùng không phải lựa chọn rời bỏ, thì chính là lựa chọn trốn tránh, để lại tai họa vạn cổ. Năm đó, kẻ vô địch cũng được nhận ân huệ của đại đạo, nhưng khi ở quyết chiến không rõ, vô địch ngay tại mặt tất cả đều không có lộ ra. Đủ loại nguyên nhân để đại đạo không chỉ không thể trấn áp, không rõ, thiếu chút nữa ngay cả đại đạo hòa trùng cũng bị ma diệt. Nếu không phải người hộ đạo lúc đó liều chết bảo vệ, thì chỉ sợ thế cục hôm nay còn muốn ác liệt hơn. Tiêu Thừa Phong lập tức kiên định nói, dù sao ta không bao giờ phản bội, cũng không bao giờ trốn tránh. Ta cũng như vậy. Dương Tiễn lập tức nói. Lực giả thở dài. Đừng nói trước như vậy, chưa từng gặp qua kinh khủng sẽ tràn đầy lòng tin với bản thân. Có đôi khi đối diện với kinh khủng, lúc đó mới có thể biết được bản lãnh của mình. Có thể chiến thắng được nỗi sợ hãi hay không? Cảnh nhân rượu cắt ngang câu chuyện bọn họ mở miệng. Nắm chắc thời gian đi kéo tên bất tử kia ra. Ta sợ để đâu, hắn sẽ chết thật. Nói cũng phải, nếu như hắn lần này còn không chết, ta nhất định khinh bỉ hắn thật tốt một phen. Lực giả cười ha ha, tiếp tục xâm nhập vào sâu bên trong. Nơi này bởi vì được bất tử giả trấn áp phong ấn, cho nên mỗi một ngọn núi lửa đều rất yên ổn. Lại thêm một ngọn núi lửa trông có vẻ đều không khác nhau đã mấy, cho nên mọi người chỉ có thể tìm từng bước một. Cũng không biết bất tử là táng ở đâu. Đến chỗ ta. Dường như tốc độ của đám người quá chậm, giọng nói bạo ngược kia lại vang lên lần nữa, kèm theo tiếng gầm rú trầm thấp từ một ngọn núi lửa dưới vực sâu. Sát khí băng giá bộc phát tận trời, trong ngọn núi lửa giống như tồn tại một cái đầu khủng khiếp nào đó đang muốn phá phong ấn mà ra, lan tràn khí tức cường đại. Các người đứng chỗ này, không nên động. Kẻ nghiện rượu nói với Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong, sau đó cùng lực giả cùng nhau khởi hành về ngọn núi lửa kia. Gần như ngay khi kẻ nghiện rượu và lực giả vừa mới tới miệng ngọn núi lửa kia, một cỗ hỏa mang ngất trời bùng phát ra, miệng núi lửa lao thẳng về phía hai người. Tốc độ của tùm chia sáng này cực nhanh, cường đại vô song, mà ngay cả thời không và các đại đạo đều bị cuốn trôi, chôn vùi mọi thứ những nơi đi qua. Nội tâm Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn khẽ run, còn may bọn họ vừa rồi không qua đó. Đối mặt với loại công kích này, pháp lực bọn họ sẽ lập tức bị ngừng trệ. Ngay cả sức mạnh đánh trả cũng không làm được, chạm phải một chút thôi sẽ bỏ mình tại chỗ. Có điều, kẻ nghiện rượu và lực giả, mặt không đổi sắc, cùng nhau thi triển thần thông. Lực giả giơ nắm đấm lên, toàn bộ không gian xung quanh cánh tay của hắn rung động, phát ra một tiếng gào thét. Đây là lực lượng đạt tới cực hạn để thiên địa phát ra tiếng kêu khẽ. Hắn lấy lực thành tựu trí cường giả, thân thể chính là khí tức thiên địa, lực lượng đủ để oanh diệt mọi pháp lý. Chỉ cần một quyền, ngũ hành cũng được, luân hồi cũng được, xem như thời không cũng phải vỡ vụn, lực lượng trí cường đủ để nghiền nát mọi đại đạo. Một quyền này được đấm ra, chỉ quyền phong thôi đã biến thành hộ thuẫn mạnh nhất, ngăn cản chùm tia sáng kinh khủng ở bên ngoài kia. Kẻ nghiện rượu thì vung tay lên, hồ lô rượu bay ra trước người như là một tấm chắn to lớn, chặn lại chùm tia sáng kia. Hai người thấy mà không sợ hãi, tùy tiện hóa giải một kích công kích kinh khủng đột nhiên xuất hiện. Sau đó, bọn họ đứng ở miệng núi lửa, nhìn xuống bên dưới lòng núi lửa. Đã thấy một cái đầu lâu rất lớn màu đỏ thẫm trôi nổi ở phía trên nham thạch nóng chảy màu vàng đó. Nhìn chăm chăm vào bọn họ với đôi mắt dữ tợn. Những chiếc răng nanh dày đặc sắc nhọn trên miệng, một hoa văn màu đỏ sẫm trên đầu, giống như kinh mạch răng ngang dọc. Đây là một con yêu thú đáng sợ, tỏa ra khí tức trí cường. Ngay cả kẻ say rượu và lực giả cũng cảm thấy kinh dị. Đột nhiên, nham thạch nóng chảy lưu động bên trong núi lửa tung lên. Một bóng dáng hình thành, nhanh đến khó tưởng tượng được bắn vọt ra ngoài, mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, quét về phía kẻ nghiện rượu và lực giả. Trong hai người bọn họ đều nhảy lên một cái. Tâm niệm vừa động biến mất ngay tại chỗ. Sau đó chỉ thấy một cái đuôi thô to lớn nặng nề quất về phía chỗ đứng của bọn họ vừa rồi. Phát ra một tiếng chấn động, dư ba vô song tràn ra, để cho lòng can đảm của Tiêu Thừa Phong và Dương Tiễn run rẩy dữ dội. Cảm nhận được cường giả đang run rẩy nói cho bọn họ biết, cố lực lượng này đáng sợ tới nhường nào. Tuy nhiên, dưới lực lượng kinh khủng như vậy, ngọn núi lửa đó vẫn bình thường, vô sự. Đồng thời cái đuôi không có rời khỏi núi lửa được bao xa, yêu thú kia cũng căn bản không ra được khỏi miệng núi lửa. Chính là chỗ này, gia hỏa kia thật đúng là dùng lực lượng sinh tử cực hạn tới trấn áp phong ấn tại nơi này. Gã nghiện rượu trôi nổi trên không trung, quan sát ngọn núi lửa và đối đầu với con yêu thú trong đó. Lực giả ngưng trọng, cho dù là nơi không rõ cũng không nên dùng lực lượng dưỡng dực ra yêu thú đáng sợ như vậy. Họa loạn hỏa sơn quần này có cổ quái. Kẻ nghiện rượu gật đầu, từ sau khi ta đi vào phát hiện, nơi này so với những nơi không rõ khác dưỡng dục ra quái vật muốn cường đại hơn, cao hơn hẳn một cái cấp bậc so với vô tận hải. Nơi này chỉ sợ không rõ sẽ không có đơn giản như trong sự tưởng tượng của chúng ta. Chỉ dựa vào hai chúng ta thì rất khó có thể tìm kiếm ở nơi sâu nhất, phải dùng hai người hộ đạo ở trên kia, đã có thể được chọn trở thành người hộ đạo mới, có chút năng lực này có lẽ vẫn phải có. Ánh mắt được giả không thể không nhìn về phía Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong. Kẻ nghiện rượu không nói gì, đưa tay một chiêu, Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong lập tức tới trước mặt hắn. Mở miệng. Bên trong ngọn núi lửa này ta cảm nhận được một tổ khí tức lão hữu, tuy nhiên con yêu thú kia trong đó chúng ta chắc chắn không có cách nào đi vào. Tiếp theo, do ta và lực giả phụ trách trấn áp yêu thú, người nhân cơ hội tiến vào. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cùng nhau nhìn về phía con yêu thú kia, lập tức cảm thấy hai mắt trợn lên, lông tơ toàn thân dựng đứng. Thực lực bọn hắn ngay cả tư cách nhìn thẳng vào cũng không có. Đừng nói đối kháng, xem như chạm vào một chút dư ba của chiến đấu có khả năng cũng sẽ tan thành tro bụi. Có điều bọn họ không sợ hãi chút nào, khẽ gật đầu. Ngay lúc này bọn họ cũng sẽ không lùi bước. Nhưng là Dương Tiễn còn nghiêm túc. Tiểu đồ tiền bối, nhớ bảo vệ chúng ta cho tốt. Kẻ sai, lực giả, có ta ở đây, các ngươi không qua được. Đột nhiên, con yêu thú chìm trong nham tương kia khẽ mở miệng nói. Thân thể của nó chậm rãi vươn ra một đoạn, lân phiến màu đen, màu vàng, lóe ra ánh sáng uy nghiêm. Uy áp cường đại xem như không chủ động phóng thích cũng đã lập tức khiến cho người ta cảm thấy sợ hãi. Nó giống như rồng mà không phải rồng, tràn đầy vẻ điên cuồng bá đạo. Nhìn thấy dáng vẻ của nó, con ngươi của kẻ nghiện rượu và lực giả đều co rút, mặt mũi đầy vẻ rung động. Lực giả sợ hãi. Là ngươi, ngươi thế mà không chết. Thân thể Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong không thể không run lên. Yêu thú không rõ này đến tột cùng có lai lịch bực nào, thế mà để cho kẻ nghiện rượu và lực giả phải thất thố như vậy. Ngay sau đó, kẻ nghiện rượu nói cho bọn họ biết đáp án. Nó gọi là cuồng chiến, là một con tử hắc phệ đạo long duy nhất trên thế gian. Nó chính là tọa kỵ của sở cuồng nhân. Cái gì? Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong cùng kinh hãi. Một con tử hắc phệ đạo long duy nhất trên thế gian. Cái tên này để bọn họ chưa từng nghe thấy, không rõ đại biểu cho gì. Nhưng tọa kỵ của sở quân nhân, cái địa vị này xem như quá lớn. Sở quân nhân một tay tạo ra không rõ để đại đạo phân liệt. Kiêu ngạo như thế nào, tọa kỵ của hắn có thể bình thường được sao? Chắc chắn cũng chính là một tồn tại nghịch thiên. Khó trách xem như là kẻ nghiện rượu cùng với lực giả. Liên thủ cũng không chiếm được ưu thế. Hai mắt lực giả đột nhiên nhưng tụ nhìn chăm chăm, cuồng chiến nói. Ngươi cũng không tu luyện không rõ. Cuồng chiến lạnh lùng. Không rõ là chủ nhân ta huyễn hóa, là lực lượng, ý chí quấy nhiễu thế giới này của hắn. Ta tự nhiên không cần mượn nhờ nó để tu luyện. Các ngươi vẫn là đáng ghét như năm đó. Có điều lần này, các ngươi vẫn không thay đổi được gì. Hơn nữa, sẽ còn bị thua thảm hơn so với lần trước. Chủ nhân đại nghịch bất đạo của ngươi đã chết. Ngươi sống tạm lâu như vậy cũng nên xuống giới với hắn đi. Lực giả hư đạnh một tiếng nói. Cuồng chiến nói lời châm chọc. Chủ nhân ta bất tử bất diệt, xem như đại đạo cũng không cách nào xóa đi. Chỉ cần trên thế giới vẫn còn tồn tại chút dấu vết của hắn, hắn sẽ truy tìm nhân quả mà sống lại. Các ngươi thật cho rằng bản thân ở vào cùng một cấp độ với chủ nhân của ta sao? Buồn cười. Xem như hắn thực sự trở về, đơn giản chính là chết một lần nữa mà thôi. Hiện tại, để chúng ta làm thịt người trước. Cảnh Hiện rượu dơ hồ lô lên, rót bên trong mình mấy ngụm rượu ừng ực, sau đó đột nhiên ném hồ lô vào bên trong miệng núi lửa. Hồ lô rượu bộc phát càng lúc càng lớn, hóa thành lực lượng trấn áp, nâng cao lực lượng trấn áp phong ấn bên trong đó lên thêm một bậc. Nhất ẩm sơn hà động. Thân hình kẻ nghiện rượu lập tức cũng biến mất, trực tiếp tiến vào bên trong núi lửa, cường thế chỉ tay về phía cuồng chiến, thi triển ra thần thông. Trong núi lửa, nham thạch nóng chảy bùng phát dữ dội, nuốt chửng cuồng chiến, cũng nuốt chửng kẻ nghiện rượu. Chỉ có lực lượng cường đại có thể khiến cho người ta dê tê dại cả da đầu. Đã tới lúc kiểm tra dũng khí, chính các ngươi tìm cơ hội, cũng đừng quên lời vừa nói lúc nãy, đừng có chạy trốn. Lực giả nhìn vào Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong bước ra một bước, cũng bước vào bên trong miệng núi lửa, giơ nắm đấm lên, lao vào trong nham thạch nóng chảy. Chỉ để lại hai người Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong ngơ ngác mà nhìn. Từ hắc vệ, đạo long là hung thú thời vạn cổ. Cho dù ở vào thời điểm thiên địa đại đạo hoàn chỉnh cũng chỉ sinh ra được một con. Nó trải dài từ cổ đại đến nay, bất tử bất diệt. Ngay cả khi đối mặt với đại kiếp diệt thế, nó vẫn tồn tại, chịu tang chủ nhân của nó. Thực lực của nó thế mà xem ra coi như kém Sở Cuồng Nhân và Vô Địch Giả, cũng tuyệt đối có thể đứng vào hàng ngũ 5 vị trí đầu, là tồn tại trí cường vô địch. Không người nào có thể ngờ tới Sở Cuồng Nhân chết rồi nhưng tọa kỵ của hắn lại không chết, mà còn trấn thủ ở Họa Loạn Hỏa Sơn. Ở trong này đến tột cùng ẩn giấu bí mật điều gì sao? Tiểu đạo hữu, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiễn không thể không mở miệng hỏi. Hắn nhìn chăm chăm vào chiến đấu bên trong núi lửa, con mắt thứ ba trên trán mở ra với công suất tối đa, chừng đến độ sắp ra máu. Vẫn như cũ khó thấy được quá trình ẩu đả lẫn nhau của ba vị trí cường. Không chỉ như vậy, uy áp những thần thông đáng sợ kia gần như muốn để cho con mắt thứ ba của hắn phế bỏ. Hắn vội vàng dừng việc thăm dò, không dám xem. Bất đắc dĩ. Còn có thể làm sao, chờ đợi cơ hội chứ sao nữa. Chờ. Tiêu Thừa Phong im lặng. Hắn chỉ cảm thấy bên trong ngọn núi lửa tràn đầy uy nghiêm vô tận. Thần thông kinh khủng tung hoành, tràn nhập lực lượng trí cường. Chỉ một chút nào đó thôi cũng đủ để lấy mạng của hắn. Thế này thì đi qua như thế nào? Tuy nhiên, chạy là không thể chạy. Nhất định phải tới. Cảnh Hiện Dậu và lực giả trong quá trình đánh nhau cũng để ý tới hai người bọn họ. Thấy bọn họ không lùi bước, hơn nữa còn bộ dáng chuẩn bị xông vào tới cực mạnh bất cứ lúc nào, trong lòng không thể không thầm khen. Có điều bọn họ đương nhiên sẽ không để cho Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong cực mạnh một cách tùy tiện, mà đưa mắt nhìn nhau. Pháp lực quanh thân đồng thời cuộn trào, thần thông trí cường xuất thế. Ngũ ẩm thiên địa túy. Bên trong hồ lô rượu của kẻ nghiện rượu, từng nhánh rượu bay ra ngoài hóa thành tiểu khí bao phủ xung quanh từ hắc vệ đạo long. Tiểu khí này vô cùng thần dị, để từ hắc vệ đạo long xuất hiện tình trạng say, thần trí mơ hồ. Đồng thời, một quyền tụ lực của lực giả cũng tung ra, rơi trên người nó. So với thân thể của từ hắc vệ đạo long, thân thể của lực giả nhỏ bé hơn rất nhiều. Thế nhưng, lực lượng một quyền này lại cường đại vô song, lập tức đánh nó tới đập vào bên trong vách đá. Chính là cái lúc này. Dương Tiễn và Tiêu Thừa Phong chờ đợi cơ hội đâu như vậy, cuối cùng cũng chờ được tới cơ hội ngàn năm có một. Lập tức quát một tiếng, thân hình lướt nhanh, chui vào bên trong miệng núi lửa. Tuy nhiên, từ hắc vệ đạo long đột nhiên gào thét một tiếng, sóng âm ẩn chứa sự tức giận vô tận, khiến khí huyết của Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong cuộn trào. Nếu như không phải có sự bảo vệ kịp thời của kẻ nghiện rượu, vậy cả hai không chết cũng phải mất một lớp da. Tuy nhiên, cũng chỉ cần cơ hội trong nháy mắt này, Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong đã chui vào bên trong nham thạch nóng chảy. Nham thạch nóng chảy cũng khác với nham thạch nóng chảy thông thường. Cho dù đại đạo chí tôn đệ tam bộ cũng không có thể ngăn cản được nhiệt độ của nó, Có điều đối với Dương Tiễn, Tiêu Thừa Phong tự nhiên không qua vào đâu. Một đường xuống dưới, đi thẳng tới nơi sâu nhất. Liên tục có quái vật nham thạch nóng chảy mang theo sát khí vô tận lao về phía hai người. Thoáng nhìn qua ít nhất cũng phải có tới mấy chục con có cảnh giới đại đạo chúa tể. Còn may, một núi không thể chứa hai hổ. Bên trong một ngọn núi được không xuất hiện chí cường cảnh thứ hai. Bằng không, chúng ta còn chơi cái rắm. Tiêu Thừa Phong thở phào nhẹ nhõm, hai mắt dần khép lại. Sau đó đột nhiên mở ra. Ánh mắt hắn như một thanh kiếm sắc bén bắn ra, chém giết một con quái vật nham thạch nóng chảy cách trăm thước. Trường kiếm trong tay hắn ra khỏi vỏ, càn quét vô địch, kiếm quang vạch ra vầng trăng khuyết, chém ngang ra ngoài. Có điều, một kích này của hắn thế mà bị năm con quái vật nham thạch nóng chảy cùng nhau ngăn được. Bên trong ngọn núi nửa này không chỉ có Tử Hắc Vệ Đạo Long, xem như những quái vật nham thạch nóng chảy cũng cường đại hơn không ít so với những chỗ khác. Hơn nữa, thế mà còn lĩnh ngộ thần thông thiên phú. Dương Tiễn lập tức thi triển ra pháp tướng thiên địa. Ba đôi cánh tay, mỗi đôi bắt lấy một con quái vật nham thạch nóng chảy, mạnh mẽ xé. Ba con quái vật lập tức bị xé nứt, hoàn toàn hòa một thể với nham thạch nóng chảy. Hắn nâng giọng, chúng ta không thể trì hoãn ở đây một chỗ, những quái vật này giết không chết, cần phải tranh thủ thời gian tiến lên. Nói đúng. Kiếm vực. Tiêu Thừa Phong đưa tay vung lên, mấy thanh trường kiếm bắn thẳng ra ngoài bay múa xung quanh người hắn. Thoáng cái huyễn hóa ra vô số thanh hình thành kiếm khí phong bạo vô tận xoay quanh người hắn. Hóa thành một kiếm vực phòng ngự, lấy kiếm khí làm cho tất cả quái vật nham thạch nóng chảy không cách nào tới gần. Pháp tướng hộ thể. Pháp tướng đằng sau Dương Tiễn tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ, lực lượng kinh khủng hình thành lực lượng chấn động, ép lui những con quái vật nham thạch nóng chảy tới gần. Bọn họ không hề muốn kéo dài với quái vật nham thạch nóng chảy, nhanh chóng lao về phía trước. Bọn họ có thể cảm nhận được, ở nơi sâu nhất của ngọn núi này, tồn tại một tổ lực lượng chấn áp cường đại. Rõ ràng chính là vị lão hữu trong miệng của kẻ say rượu, cũng chính là mục đích chuyến này của bọn hắn. Cùng một thời gian, bên trong tứ hợp viện. Lúc này mà đêm buông xuống, trăng sáng treo cao, nhưng ánh sao lại ảm đạm. Lý Niệm Phàm ngồi một mình trên ghế đá trong sân, ngước mắt nhìn lên bầu trời, ánh mắt hơi khác thường. Hắn đột nhiên phát hiện, đầy sao trời không còn sáng như trước nữa, bầu trời cũng không còn nhẹ nhàng khoan khoái như trước nữa, giống như là bị một tấm màn che khuất để ánh sao trở nên ảm đạm, làm đục bầu trời. Cũng giống như sương mù của kiếp trước, cuối cùng lại làm cho những vì sao trên trời, cuối cùng sẽ không thấy được nữa. Lý Niệm Phàm không thể không cau mày. Thế giới tu tiên còn có thể bị ô nhiễm, phá hoại hoàn cảnh như vậy thực sự là để người ta không thích. Đột nhiên, cửa phòng mở ra, Đắc Kỳ Hỏa Phượng đi ra, ngay sau đó Tần Mạn Vân, Tư Đồ Thấm, Niếp Niếp, Long Nhi cũng đều thò đầu ra từ căn phòng của mình. Các nàng nhìn vào Lý Niệm Phàm trong đôi mắt đầy vẻ tò mò và lo lắng. Lý Niệm Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó thì không thể không lắc đầu. Suýt nữa quên mất. Ở chung với mình đều là đại lão tu tiên, chính mình không ngủ lại ngồi trong sân, bọn họ chắc chắn sẽ cảm ứng được. Công tử, đã muộn như vậy rồi sao còn ngồi ở đây, bên ngoài lạnh lẽo, khoác thêm áo vào. Đa Chỉ đi tới bên cạnh Lý Niệm Phàm, nhẹ nhàng dịu dàng khoác thêm áo cho hắn. Lý Niệm Phàm chỉ than nhẹ một tiếng. Làm giấc mơ, trong lòng có chút bực bội nên ra ngoài một chút. Đám người đắt nhìn nhíu mày, chỉ có mơ thấy nội dung không tốt thì mới có thể như vậy. Hỏa Phượng khẽ hỏi, công tử mơ thấy gì? Cũng không có gì, chỉ là mơ thấy các ngươi đều không thể bên cạnh ta. Thế giới tu tiên lại vô cùng nguy hiểm. Ta không biết nên làm thế nào cho phải, cảm giác đều không cách nào tự vệ. Lý Niệm Phàm thuận miệng nói ra những gì mình mơ thấy. Đối với việc tu tiên, hắn vẫn có chút chấp niệm. Bằng không thì cũng sẽ không bởi vì loại giấc mơ này cảm thấy tâm phiền. Những ngày đó khi vừa tới thế giới này hắn cũng chỉ là một tên phàm nhân nhỏ nhỏ, nhưng cũng cầu được hơn 5 năm, sống trôi qua cũng không phải tệ. Tuy nhiên như người ta vẫn nói, chuyển từ tiết kiệm sang xa hoa thì dễ, nhưng từ xa hoa về tiết kiệm thì khó. Tới nay hắn làm quen cường giả khắp nơi, thậm chí còn giao hảo với thần tiên của thiên cung. Bên người còn có đám người đắt kỳ bảo vệ, đi tới chỗ nào cũng không phải hoảng hốt chút nào. Nếu như loại đãi ngộ này đột nhiên không còn, hắn thật đúng là không cách nào sống một cách bình tĩnh như trước đây, chênh lệch sẽ rất lớn. Cho nên, giấc mơ này cũng có thể xem như là ác mộng. Nghe thấy những gì Lý Niệm Phàm kể ra, đám người đát kỳ thế nhưng đều là trầm mặc lại, trong đôi mắt đẹp lộ vẻ đau lòng. Mơ thấy các nàng đều rời đi, chỉ còn lại một mình hắn. Rõ ràng, chính là đang ám chỉ kẻ phản bội. Công tử rõ ràng thế mà bị phản bội làm cho buồn lòng, cho nên mới mơ thấy cái giấc mơ này. Trước đây khi bị phản bội, chắc chắn sẽ cảm thấy rất khó chịu, đau buồn đi. Đát kỳ nói ngay, công tử yên tâm, không cần biết gặp phải tình huống thế nào, chúng ta đều sẽ bên cạnh ngươi, vĩnh viễn không bỏ ngươi lại một mình. Hỏa Phượng kiên định, công tử, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi cẩn thận. Tỷ phu, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Ca ca, còn chúng ta nữa, chúng ta cũng sẽ bảo vệ ngươi. Niếp Niếp Long Nhi cũng vội vàng. Hả? Có các ngươi ở đây, ta không lo lắng. Lý Niệm Phàm sờ lấy đầu của Niếp Niếp và Long Nhi cười. Hắn rất may mắn. Bên cạnh mình còn có nhiều người như vậy. Nhìn thấy các nàng đều ở bên cạnh mình, sự bực bội trong nội tâm của Lý Niệm Phàm đã được xóa đi. Cảm thấy yên tâm. Hắn khoác tay áo nói. Được rồi, đã muộn rồi. Đều đi ngủ thôi. Nói thông thì dẫn Đát Kỳ Hỏa Phượng đi ngủ. Chỉ có điều, Tư Đồ Thấm Tần Mạn Vân Tiểu Hồ Ly, Niếp Niếp, Long Nhi lại vẫn đứng trong sân. Chờ đợi Lý Niệm Phàm đi vào trong phòng, các nàng mắt lộ vẻ sáng ngời. Đại Hắc cũng chậm rãi đi tới, trong đôi mắt chó lộ vẻ suy tư. Đại kiếp buông xuống, không phải là không rõ và kẻ phản bội xuất hiện, để chủ nhân cũng cảm thấy bất an chứ. Long Nhi không thể không nói. Đại Hắc cậu, chúng ta nên làm thế nào đây? Chúng ta ra hậu viện hỏi Tuế Nguyệt Thần Quy một chút. Tên kia sống lâu như vậy, chắc sẽ có nhiều chủ ý. Đại Hắc chuyển mình dẫn đầu đi về phía hậu viện. Khi bọn họ đi tới hậu viện, Tuế Nguyệt Thần Quy lại hiếm khi được buổi tối trợn tròn mắt chờ đợi mọi người. Bỏ sữa Khổng Tước Cây Điễu, thậm chí Kim Long, sắc mặt tất cả đều ngưng trọng, tỏa ra khí tức sát phạt. Long Nhi, Thần Quy ra ra, chúng ta nên làm gì? Thần Quy chậm chậm, một thế này còn khó đi hơn nhiều so với kiếp trước, bởi vì tình huống cao nhân là đặc thù, hắn cần người bên cạnh bảo vệ hơn kiếp trước. Nhưng là chúng ta lại không thể ngồi chờ chết, nhất định phải có người ra ngoài trấn áp không rõ. Sắc mặt Tần Mạn Vân trầm xuống nói ngay, chúng ta có thể ra ngoài trấn áp không rõ? Khó, khó, khó. Thần Quy lắc đầu giọng điệu thương xót. Bây giờ đại đạo chưa hoàn thiện hẳn, vô địch lại là phản bội. Trong các ngươi cũng chỉ có Đát Kỳ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử, Tiểu Hồ Ly, ba người thành tựu trí cường. Mà Đát Kỳ tiên tử, Hòa Phượng tiên tử cần phải ở bên cạnh cao nhân. Lấy thực lực các ngươi, không cần biết chống lại không gió hay trấn áp kẻ phản bội, đều không đủ. Đại Hắc không thể không sủa. Gào gào gào gào. Vậy ngươi nói chúng ta nên làm cái gì? Hay là ngươi? Ta cũng không thể rời đi. Thần Quy lắc đầu, dừng một chút nói. Vạn vật trong thiên hạ tương sinh tương khắc, đại đạo gặp nạn, không rõ gây hại thế gian. Giữa hai bên đều là như thế. Cao nhân nhanh kiếp mà sinh, phương pháp giải quyết chắc chắn ở bên người, dựa vào các ngươi đi hoàn thành. Niệm Niệm không thể không nhíu mày. Có ý gì, có thể nói rõ ràng hơn chút. Tuy nhiên, Tuế Nguyệt Thần Quy lại nhắm mắt lại không nói nữa. Cái lão con rùa này, làm pha bí hiểm, sau đó lập tức giả chết. Quả thực chính là lão đục. Kim Long nhịn không được mà mở miệng. Long Nhi mở miệng. Lão Tổ, ngươi biết Thần Quy ra ra nói gì không? Kim Long lắc đầu. Nó nói có giải pháp bên cao nhân, chắc là chỉ bên trong tứ hợp viện này đi. Nhưng đến cùng là cái gì thì ai mà biết được. Một chút nhắc nhở cũng không cho. Làm sao mà tìm được? Tư Đồ Thấm như suy nghĩ điều gì. Ta nhớ ra rồi. Trước kia khi xuất hiện vấn đề, quả thực đều dựa vào những thứ bên trong tứ hợp viện để giải quyết. Xem như đại đạo hỏa trùng cũng do cao nhân lấy dầu ra thắp tiếp nhân điệu. Như thế nói tới, đúng là như vậy. Cao nhân ứng kiếp mà sinh, thần vật trấn áp tai họa cũng đều ứng kiếp mà sinh, ngay bên cạnh chúng ta, thế nhưng là đồ vật bên trong tứ hợp viện cũng quá nhiều, chúng ta đến cùng nên chọn thế nào? Tần Mạn Vân rơi vào khổ não. Tiểu Hồ Ly, không biết chọn thế nào, vậy thì đều mang một chút ở trên người, tóm lại có thể phát huy tác dụng. Lập tức bọn họ bắt đầu hành động, bắt đầu từ bùn đất ở hậu viện, đào đất, chứa nước đốn cây, hái lá, ngay cả bò sữa trứng gà cũng không có buông tha. Nếu như không phải cây bàn đá, ghế dài trong tứ hợp viện không cách nào mang đi, thì cũng sẽ trở thành mục tiêu. Tư Đồ Thấm lo lắng. Chúng ta như vậy cũng không thể tốt lắm hay không? Cao nhân có thể trách tôi. Không sao. Nếu chủ nhân hỏi tới, ta nói yêu quái trong hồ nước làm để chủ nhân câu cầu long ra nấu canh uống. Đại Hắc ngay cả đối sách cũng đang nghĩ xong. Cầu Long nổi giận lập tức nói, con chó ngốc kìa, ngươi đây là phỉ báng, có phải ngươi sớm đã muốn đem ta nấu canh rồi không? Nghe nói đúng. Ta còn muốn ăn thịt chó. Thịt chó kho tàu chính là món ngon tuyệt nhất trong nhân gian. Ngọc. Đại Hắc lập tức chuyển mình nhảy vào trong hồ nước, sau đó cắn trên người Cầu Long. Cầu Long cũng không chịu yếu thế chút nào, cắn một cái trên đuôi của Đại Hắc. Một chó một rồng cắn nhau trong hồ nước, làm bọt nước tung tóe lên. Người há mồm ra trước. Người không há mồm thì làm sao ta há mồm? Vậy người không há mồm thì làm sao ta há mồm? Mọi người đưa mắt nhìn, không để ý tới một chó một rồng đang cắn nhau. Tiếp tục tìm kiếm những thứ có thể mang đi được. Chờ cái nên mang đi đều đã lấy, dưới sự khuyên bảo của mọi người, một chó một rồng lúc này mới há mồm ra. Sau đó cùng nhau đi ra khỏi tứ hợp viện, nhất định phải ra ngoài trấn áp loạn thế. Hôm sau, khi Lý Niệm Phàm từ trong phòng đi ra, cả người như đều ngây ngẩn. Tình huống như thế nào, làm sao trở nên sạch sẽ như vậy rồi? Trong nhà bị trộm sao? Trong ngoài, cửa tứ hợp viện đều được bưng đi tới sạch sẽ, không dính lấy bụi trần. Không biết có phải ảo giác hay không, hắn cảm thấy mảnh ngói trên nóc nhà dường như cũng thiếu đi mấy cái. Nhưng dạo qua một vòng thì phát hiện, đồ đạc bớt đi cũng chỉ có một chút, không ảnh hưởng tới toàn cục. Ngay cả đống rác hắn chất đống cũng được mang đi. Sau đó hắn phát hiện một vấn đề. Đúng rồi, Niếp Niếp các nàng đâu? Đắc Kỳ cười nói. Công tử, các nàng chắc ra ngoài trừ ma vệ đạo đi. Lý Niệm Phàm sững sờ. Làm sao đột nhiên trở nên tích cực như vậy rồi? Hòa Phượng. Công tử, chuyện này liên quan tới giấc mơ của ngươi ngày hôm qua. Ngươi đã lo lắng bên ngoài gặp nguy hiểm. Các nàng muốn đi tiêu diệt tà ma ngoại đạo bên ngoài. Như vậy ngươi sẽ không cần lo lắng. Như vậy. Lý Niệm Phàm không thể không cảm động một chút. Cảm thấy một trận ấm áp, loại cảm giác được người quan tâm thực sự rất tốt. Thật ra thì không cần phải như vậy. An toàn của bọn họ cũng quan trọng giống như vậy. Thật là, trước khi đi cũng không nói một tiếng. Hơn nữa trước khi đi còn quên quét dọn trong ngoài tứ hợp viện một lần. Thật là quá có tâm. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 235 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong những tập sau.